Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 12, chơi bời và điều tra P2. Góc truyện audio.com. Chấm, tha cho tôi. Xin lỗi, nếu từ đó có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của ông thì trên đời chẳng cần cảnh sát làm gì, ok. Rick giẫm thật mạnh lên bàn tay ông. Zack, tên đó hét ầm lên. Thôi lần này ta tha cho ngươi. Rick bỏ đi, phục vụ, tiền bồi thường đây. Nhớ đưa họ đến bệnh viện. Rick đặt một xấp tiền lên bàn. Không thèm cảm ơn kìa. Jean, kệ vậy, thôi về đi, mai còn đi học. Kin, sau khi đi khỏi quán bar, Rick không về nhà luôn mà còn đi đâu đó. Nơi này cách nhà cô không xa. Phải, đó là trường Moon, nhưng đêm hôm Rick đến đây làm gì? Rick nhẹ nhàng nhảy qua bức tường vào được trong trường. Rick tiến gần đến phòng bảo vệ. Cùng bảo vệ Đờ Di xem chương trình người mẫu áo tắm và gào ầm lên vì hạnh phúc. Sexy thật, khác hẳn với bà vợ già ở nhà. Cùng bảo vệ, Rick ném một quả bom khói. TG, bom khói chứa thuốc mê ấy mà. Vào trong phòng bảo vệ qua chiếc cửa sổ Đờ Di hé mở rồi chốt chặt cửa sổ lại. Vì chỉ cần hé một chút lượng thuốc mê trong phòng sẽ phân tán ra ngoài và ông bảo vệ sẽ sớm tỉnh dậy. Sau đó Rick tiến gần đến phòng Etty, cố mở cửa phòng Etty ra. Chết tiệt nó khóa rồi. Rick, chợt nảy ra ý kiến. Rick lấy trên tóc cô xuống một chiếc bím kim, loay hoay mở khóa, mở rồi. Rick đột nhập vào phòng Etty, lục lọi sổ sách và phát hiện ra. Vậy ra là bà ta ăn tiền từ ngân sách nhà trường. Rick, đã tìm được thứ mình mong muốn. Rick vọt ra khỏi phòng Etty. Mở ra Đờ Si ắt hẳn cũng sẽ khóa được. Sau khi Rick khóa cửa xong, Rick vọt lẹ ra khỏi trường. Leo lên chiếc ô tô rồi lao về nhà. Chàng Kin nhà ta sau khi về nhà cũng ngả lưng trên chiếc giường nhưng anh không sao ngủ được. Anh nhớ tới Hát, bà cô gái mạnh mẽ hơi chút nhẫn tâm nhưng lại rất tốt bụng anh gặp tại quán bar. Hát à, cô gái đó đã làm anh rung động. Mải suy nghĩ Kin ngủ lúc nào không hay. Cách chương.